Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, một sớm trở lại trước giải phóng 30. Cùng ngày chống chảy hạ dân quốc 9 năm trận đầu tuyết khi. Tiền Bảo Nha thuận lợi chuyển vị quán cà phê chính thức công, một tháng học đồ kiếp sống kết thúc. Lân Ban làm nàng đi phòng thu chi lĩnh 15 cái đại dương. Lâm Tan Tầm còn có một phần thuộc về chính thức công mới có phúc lợi. Những cái đó khách nhân ăn dư lại điểm tâm ơ siêu Tiền Bảo Nha ở phía sau bếp chọn không như thế nào. Động qua táo đỏ bánh đóng gói hai bàn, chuẩn bị mang về cấp Bảo Nhi nương bọn họ ăn, đi ngang qua thịt kho phô khi. Nàng lại tiêu tiền cắt một cân tương thịt bò làm tiện nghi cha buổi tối nhắm rượu từ trong nhà điều. Kiện biến hảo sau, Tiền Lục thỉnh thoảng mà là có thể uống thượng mấy chung tiểu rượu. Cái gì Lê Hoa Bạch Thiệu Hưng lão hầm hắn đều là hưởng qua. Phòng bếp có cái giá gỗ các tử hiện giờ chứa đầy hắn tiểu bình rượu, cũng may hắn cũng chỉ là thích. Ngẫu nhiên ở làm việc về nhà sau uống thượng một chút chép chép mùi vị. Cũng không giống Vương Quý Tử như vậy say rượu thanh nghiện. Bằng không Tiền Bảo Nha là khẳng định sẽ không làm hắn có chạm vào bình rượu từ cơ hội, mùa đông vừa. Đến, có chỗ tốt chính là nước bẩn hẻm nơi đó rốt cuộc không hề là nước bẩn khắp nơi giàn giụa. Bởi vì còn không có chảy ra liền ở nhà hộ bên trong đông lạnh trụ lạp. Thật đáng mừng, Tiền Bảo Nha dẫm lên tiểu giày ra đi qua kia một đoạn. Quải lên ngựa đuôi hẻm sau nhìn mắt giày mặt thực hào. Không dính bụi trần, nếu là cái kia ngõ nhỏ vẫn là như vậy dơ. Nàng cũng không dám trực tiếp ăn mặc tiểu giày ra đã trở lại. Thế nào cũng phải trước tiên ở quán cà phê đổi đôi giày mới được, thời tiết tuy rằng rét lạnh lên. Nhưng bãi ở đuôi ngựa hẻm bán hàng rong như cũ không ít. Rốt cuộc mặc kệ thời tiết được không? Đại gia hỏa luôn là muốn mua đồ ăn nấu cơm ăn cơm đi. Có nhu cầu liền có sinh ý Tiền Bảo Nha vừa xuất hiện đầu hẻm. Mấy tháng xuống dưới cùng nàng sớm đã quen thuộc đồ ăn phiến thịt phiến sôi nổi đánh lên tiếp. Đón, cô nương, hôm nay cái ta vào đại cá chép, ta cố ý cho ngươi để lại một cái tốt, muốn hay không, thịt trải lên buôn lậu ha xuống tay ân cần hỏi, Tiền Bảo Nha vừa nghe bước chân lập tức dừng. Lại, Bảo Nhi nương hiện tại tới rồi mang thai hậu kỳ. Bụng đại cả người bệnh phù, kiếp trước nghe nói thai phụ uống nhiều cá chép canh có thể tiêu sưng. Có lẽ có thể mua điều hầm cho nàng uống thử xem ơ siêu, rất mới mẻ. Muốn Tiền Bảo Nha lấy ra túi tiền bỏ tiền, nàng nhìn kia cá chép xác thật không tồi. Vảy tươi sáng, dáng vóc đại, cái đuôi thường thường động một chút, rõ ràng là sống, ngày mùa đông. Này liền tương đối khó được nghe nàng quả thực muốn. Thịt phiến lập tức đầy mặt tươi cười, cao giọng ai một tiếng đồng ý. Trên tay nhanh nhẹn mà lấy tiểu xương cấp cá cân nặng. Còn hỏi nàng muốn hay không hỗ trợ giết Tiền Bảo Nha lắc đầu. Trực tiếp làm hắn dùng dây cỏ xuyến mang cá. Nàng xách theo trở về, dẫn theo cá chép. Nàng tiếp tục hướng trong đi. Mặt khác lại ở đồ ăn quán thượng mua một búp cải trắng cùng một bó rau chân vịt cải trắng là vào. Đông thường thấy đồ ăn. Vô luận là chua cay vẫn là thanh xào thậm chí rau trộn đều không tồi. Mà rau chân vịt nhìn qua là từ mạch trong đất, căn nhi dính bùn đất, lá cây xanh sẫm nhìn liền ăn ngon, về đến nhà. Tiền Ngọc Nha lập tức đem mấy thứ đồ ăn tiếp nhận tay. Lấy ra cái kỳ cùng chậu nước bắt đầu trích đồ ăn làm cơm chiều Tiền Bảo Nha muốn hỗ trợ đáp bắt tay. Bị đại thì xua tay chống đẩy. Làm nàng vào nhà đi nghỉ tạ mơ siêu Bảo Nhi nương chân sưng đứng dậy không nổi. Chính nằm trên giường dưỡng thai. Tiền Bảo Nha đơn giản đến trong phòng đi xem nàng. Tiền Lục hai vợ chồng nhà ở so hai chị em khuê. Phòng lớn một chút, bị cũ tấm ván gỗ từ cách thành hai cái tiểu gian. Bên trong cắt phóng một chương giường đôi. Phân biệt là hai vợ chồng cùng song bào thai phòng. Tiền Bảo Nha đi vào bên ngoài kia một gian. Xuyên thấu qua trên cửa sổ chiếu vào ánh sáng, nàng nhìn đến Bảo Nhi nương đang ngồi ở trên giường cúi đầu làm đồ lót. Chăn mỏng che lại nàng phồng lên bụng to cùng sưng vù hai chân. Thần sắc điềm đạm mỉm cười, nương, tiền bảo nha gõ hạ môn bản ý bảo chính mình vào được. Sau đó tiếp tục nói, ta mua điều cá chép, chờ lát nữa làm đại tỷ cho ngươi nấu canh uống, nghe nói có thể tiêu xương vù, nếu là uống lên có hiệu quả. Về sau nhà ta liền nhiều mua cá chép ăn, bảo nhi nương ngừng tay việc may vá. Ngượng ngùng mà nhu nhu cười, không có gì đáng ngại, đều mau sinh, lang trung không cũng đến xem qua sao, chờ hài tử sinh hạ tới thực mau thì tốt rồi, tiền bảo nha trên mặt gật đầu. Trong lòng quyết định từ ngày mai bắt đầu làm thịt phiến mỗi ngày cấp lộng một cái cá chép tới, bảo. Nhi nương tình huống hiện tại làm nàng hoảng hốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mang thai hoài vất vả như vậy. Kiếp trước những cái đó minh tinh đều là lớn bụng còn có thể tứ chi tinh tế nơi nơi đóng phim. Chờ đến sinh sản hướng bệnh viện một mổ không mấy ngày người liền tung tăng nhảy nhót. Cảm giác cùng ngoạn nhi dường như, nơi nào giống hiện nay như vậy nghiêm trọng tuy nói lang trung tới xem qua sau nói không có việc gì. Thuộc về bình thường tình huống, nhưng tiền bảo nha như cũ xem đến tâm can lá gan run, không thể so nàng khẩn trương vô cùng. Bảo nhi nương còn lại là thập phần thản nhiên, lại không phải lần đầu tiên hoài thai sinh con. Đằng trước sinh bốn cái đều không sai biệt lắm tình huống như vậy. Cũng liền cuối cùng trong khoảng thời gian này chịu điểm tội thôi. Vì hài tử hoàn toàn là đáng giá tiền bảo nha tiểu tâm ngồi vào mép giường. Xốc lên chăn cấp bảo nhi nương vuốt ve cẳng chân, giúp nàng thư gân chậm rãi, bảo nhi nương trong lòng uất thiếp. Cầm lấy đồ lót tiếp theo phùng, thỉnh thoảng cùng khuê nữ nói hai câu lời nói, tươi cười vẫn luôn không đoạn quá, trên mặt thoạt nhìn có chút hư sưng, nhưng khởi sắc sắc thật không tồi, trắng trẻo mập mạp ôn nhu lại phúc hậu, hai mẹ con nói một lát lời nói. Bảo nhi nương nhìn xem ngoài cửa sổ ánh mặt trời, đuổi đi khuê nữ về phòng đi làm chính mình sự tình. Nàng một người là được. Lập tức tiền lục cùng song bào thai cũng mau trở lại. Không thể thiếu người bồi nàng, tiền bảo nha cảm thấy phòng nội ánh sáng ám xuống dưới. Đem dầu hỏa đèn cấp điểm chiếu sáng lên mới rời đi, bảo nhi nương không lưu sai. Chờ tiền bảo nha mới vừa ngồi ở án thư bắt đầu viết bản thảo thời điểm. Tiền lục lôi kéo xe trở về nhà, ngồi trên xe hai cái ôm ấp dương gỗ nhỏ vui cười đùa giỡn tiểu gia hỏa. Đúng là song bào thai tiền kim bảo tiền ngân bảo hai anh em siêu mắt thấy sắc trời không còn sớm. Ngày rơi xuống không lâu, bên ngoài trên đường liền lãnh thật sự, tiền lục dứt khoát thuận đường tiếp thượng hai cái nhi tử trở về ăn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, ra ba. Ngừng xe sau trước tiên ở phòng bếp cửa dùng nước ấm rửa rửa tay mặt. Sau đó toàn hướng bảo nhi nương bên kia chạy, tiền lục là hỏi bà nương hài tử tình huống. Tiếp nhận vừa rồi tiền bảo nha công tác tiếp tục cấp bảo nhi nương xoa chân. Một người đầu chọc đại hán thật cẩn thận lực đạo nhẹ nhàng mà không dám có một chút sai. Là mơ siêu bảo nhi nương vội vàng ứng đối vây quanh nàng díu dít xong bào thai nhi tử. Chỉ nhu nhu mà giận trượng phu liếc mắt một cái. Mặt mang hạnh phúc chi sắc tiền kim bảo tiền ngân bảo hai huynh đệ mở ra trang yên cuốn dương gỗ. Nhỏ từ. Bên trong yên cuốn đã bán đi hơn phân nửa nhi, trống không địa phương đôi một đống tiền đồng, là bọn họ hôm nay cái một ngày tránh tới tiền, hai anh em đem tiền đồng phủng ra tới một quả, mà đếm nộp lên bảo nhi nương, mỗi số một quả liền nói nó là bán cho cái gì khách nhân yên cuốn kiếm tới. Đối phương như thế nào từ từ, bảo nhi nương đem hai đôi tiền đồng thu hồi tới. Sau đó theo thường lệ dư ra 10 cái phân cho song bào thai nhi tử một người 5 cái. Đây là hai cái tiểu gia hỏa khen thưởng, xem như bọn họ mỗi ngày tiền tiêu vặt, vô luận bán đồ ăn vặt vẫn là tích cóp đều có thể, song bào thai huynh đệ một chút đều không chê cấp. Thiếu, bắt được tay sau lập tức vui dạo dực mà móc ra bên người tiểu túi tiền cất vào đi. Xem kia nặng trĩu phân lượng. Xem ra hai người đều tích góp hạ không ít ứng phó quá hai cái tinh lực tràn đầy nhi tử. Bảo nhi nương thần sắc lực hiện mỏi mệt tiền lục nhìn thấy. Lập tức đem hai cái tiểu tử thúi một tay xách một cái. lanh lẹ mà đuổi đi ra ngoài, Tiền Kim bảo Tiền Ngân bảo chỉnh chỉnh quần áo. Cả hai đầu tiến đến cùng nhau nói thầm trong chốc lát. Hai người cùng nhau lặng lẽ đi đến đối diện phòng cửa. Thấy bọn họ nhị tỷ đang ở bên trong viết nghiêm túc. Lập tức ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, Tiền Bảo Nha hôm nay ý nghĩ rất thuận. Không tốn bao lâu liền viết xong một văn chương, song bào thai tùy thời lập tức gõ vang khung cửa. Khiến cho nàng chú ý, được đến sau khi cho phép vào cửa biệt nữ hỏi có thể hay không cùng nàng đổi tiền, đổi tiền. Các ngươi muốn đổi cái gì? Tiền Bảo Nha buông bút tò mò hỏi, Tiền Kim bảo làm lão đại đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Tiểu đại nhân ra vẻ trầm ổn mà nói, nhị tỷ, chúng ta tích góp chút tiền đồng, tưởng cùng ngươi đổi bạc tiền hào, được không? Tiền đồng quá nặng, không hảo mang, Tiền Ngân bảo trực tiếp đem bọn họ chủ yếu mục đích thổ lộ ra tới, Tiền Bảo Nha cười. Nguyên lai hai người là đánh cái này chủ ý nha, xem bọn họ biệt biệt nữ nữ tìm tới tới con tưởng rằng là có cái gì việc khó đâu, đổi tiền không là vấn đề. Đệ đệ tiểu yêu cầu đương nhiên là muốn thỏa mãn a, vì thế kế tiếp thời gian. Tiền Bảo Nha thừa dịp nghỉ não nhàn rỗi, hợp lại hai anh em đem bọn họ tiền đồng số một số. Cuối cùng một người cấp đổi một cái bạc tiền hào, làm tiểu ca hai vui vẻ không thôi, chờ đến tỷ đệ ba cái lộng xong. Ngọc Nha bên kia làm tốt cơm, ở gọi bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu từ Bảo Nhi nương nằm trên giường bắt đầu. Tiền ra bàn ăn liền thay đổi địa phương, ngược lại đặt tới hai vợ chồng kia phòng, liền trên giường trước toàn ra vô cùng náo nhiệt mà vây quanh ăn, hôm nay cái trên bàn cơm chủ đồ. Ăn chính là một nồi to cá chép canh, cố ý dùng dưa chua hầm ra tới, bên trong còn thả làm ớt cay, ê ẩm cay hương vị thực hảo, đặc biệt là ở ngày mùa đông uống thượng một chén, cả người ấm rào ra thoải mái, Bảo Nhi nương rất thích. Liên tiếp uống xong hai chén nhỏ, thịt cá cũng ăn chút, xem đến Tiền Lục đều lộ cười, trừ cái này ra. Mặt khác lưỡng đạo xào cải trắng cùng quấy rau chân vịt cũng không tồi. Liên cháo đặc biệt ngon miệng, kêu toàn ra thỏa mãn mà ăn cái bụng no, sau khi ăn xong. Tiền Bảo Nha rửa mặt xong năng quá chân liền lên giường ngủ, bởi vì lần trước kia chàng nhiệt cảm mạo. Nàng hiện tại chú ý lao giật kết hợp. Chỉ cần hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ lượng liền không cần lại bò đến trên bàn sách thức đêm viết. Bàn thảo, để bảo đảm cũng đủ giấc ngủ thời gian, để cao tự thân miễn dịch lực thiếu sinh bệnh cứ như vậy. Làm nàng phát hiện nàng sáng tác hiệu suất không hàng phản thăng. Hiệu quả cũng không tệ lắm liền kiên trì đi xuống, lạnh thấu xương trời đông giá rét. Thời gian quá nói mau cũng mau. Đảo mắt liền đến ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó, ngày mồng 8 tháng chạp trích nội dung chính. Uống cháo mồng 8 tháng chạp, quán cà phê sau bếp nấu một nồi to, mùi vị hương cháo nồng, dùng liêu 10 phần, làm chính thức công Tiền Bảo Nha phân đến một phần. Đồng thời lại cùng khác đồng sự mua tới mấy phân, đặt ở nồi hơi bên ôn, chờ đến tan tầm sau cùng nhau để về nhà cấp cả nhà uống. Vừa lúc không cần Ngọc Nha lại chuyên môn đi là mơ siêu Bảo Nhi nương lần đầu tiên uống đến liêu đầu. Như vậy đủ cháo mồng 8 tháng chạp, nhìn trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, không cấm trong lòng thật là vui mừng, nhưng mà ngay sau đó trên đùi nóng lên. Nước ối phá Tiền Bảo Nha trước hết chú ý tới Bảo Nhi nương khác thường. Lập tức liền hỏi, nương, muốn sinh sao? Kỳ thật sự tính ngày sinh cũng liền mấy ngày nay. Bọn họ toàn gia gần nhất đều phá lệ chú ý, e sợ cho chậm trễ sinh sản đại sự, Bảo Nhi nương cảm thụ được quen thuộc thấm ướt. Buông chén xốc lên chăn vừa thấy, xác thật là muốn sinh, chỉ là nước ối mới vừa phá, đau từng cơn còn không có bắt đầu. Thật còn sống sớm mơ siêu Tiền Lục lập tức buông xuống chiếc đũa. Cơm cũng không ăn, giơ chân liền ra bên ngoài chạy. Nhanh chóng đi kêu phụ cận kia ra đã sớm nói chuyện bà đỡ Tiền Ngọc Nha trải qua quá xong bào thai. Sinh ra lần đó, lúc này không thấy hoảng loạn, đứng dậy thuần thục mà đi phòng bếp nấu nước chuẩn bị đồ vật Tiền Bảo Nha không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể trước đem xong bào thai đệ đệ đuổi ra nhà ở. một bên bồi Bảo Nhi nương, một bên ở trong lòng thấp thỏm sốt ruột. Tiền Lục thực mau liền đem bà đỡ gọi tới. Người đi vào nhìn nhìn, đem Ngọc Nha kêu lên đáp bắt tay. Sau đó Tiền Bảo Nha cũng bị đuổi ra tới, sinh hai tử không dễ dàng. Giai đoạn trước đau từng cơn ngao thời gian càng là trường, Tiền Bảo Nha cùng Tiền Lục phụ tử ba chờ. Ở bên ngoài, từ trạng vạng chờ đến trời tối lại chờ đến nửa đêm. Tâm tình vô cùng nôn nóng ma người, trong lúc, ba đỡ nhường cho sản phụ nấu xong mì trứng điều. Để ăn xong hào tích góp sức lực sinh hài tử, lúc này Ngọc Nha ở bên trong hỗ trợ không ra tay. Tiền Bảo Nha vốn là muốn chính mình xuống bếp làm. Kêu Tiền Lục đoạt trước, bà đỡ lộ ra cái này phân phó sau. Chỉ thấy hắn lập tức một đầu chui vào phòng bếp, không đến một lát công phu, một chén bay hành thái rau chân vịt diệp mì trứng ra nồi. Nhìn qua tuy rằng không có Ngọc Nha làm tốt lắm, nhưng cảm giác còn hành, Tiền Bảo Nha cũng là mới biết được. Tiện nghi cha thế nhưng vẫn là sẽ xuống bếp nấu cơm người, Bảo Nhi nương ăn xong trượng phu thân thủ. Làm mì trứng, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, lúc sau không đến một canh giờ công phu liền ở bà đỡ chỉ đạo hạ. Hợp lực đem trong bụng hài tử sinh xuống dưới, sáng sớm thời gian. Trong tiểu viện vang lên oa oa hai tiếng anh đề, Tiền gia tiểu ngũ đi vào trên đời này, hắn là cái 6 cân trọng nam hài nhi. Thân thể khỏe mạnh, tay chân đầy đủ hết, cả nhà bận việc một đêm rốt cuộc lau mồ hôi. May mắn sinh sản thuận lợi, mẫu tử bình an, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bồng kem, gỗ nam thanh thành một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, muốn trời cao 20 bình. Phong cùng Lưu Vân, mộng bức dưới tàng cây mộng bức quả. Yos. Chanh, đậu đậu, bao bao đồ ăn, 22.020.815. An, cách phách nam thần 10 bình, tịnh tịnh 8 bình, Phật dục lát, đương quy 5 bình, 23.555.217. Hàn quang u buồn, quả quýt miêu 4 bình, đại miêu 2 bình, an tĩnh, 23.376.152. Tạp tạp muốn phấn đấu. Đừng cắn ta một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.